Chương 1280, bán hàng vẽ mặt liền đánh người. Một ngày này đợi không có việc gì, Lạc Ly đi gặp Lãng Đào Sa, đem các loại bảo vật trên người mình, toàn bộ thanh lý. Trường Phong dẫn đường, ba người một đường đi dạo, đi vào tài thần hội nọ. Tài thần hội chính là thương hội lớn nhất bên trong phường thị, cửa hàng cao 5 tầng cực kỳ xa hoa. Cửa đứng bốn mỹ nữ thanh tú, vừa thấy ba người tiến vào, cùng nhau cúi đầu hành lễ cùng kêu lên vấn an. Lại có một nữ khẽ bước mà ra, nàng nhận thức Trường Phong, đi tới nói a, Trường Phong đại sư đến, mau mời, mau mời. Ba người tiến vào phòng khách quý thương hội, nàng kia tiến vào tìm kiếm Lãng Đào Sa, nhưng mà rất nhanh đi ra nói. Trường Phong tiền bối, ngượng ngùng, hôm nay trưởng quầy không ở đây, đi ra ngoài thu hàng rồi. Trường Phong sửng sốt nói, Lãng Đào Sa không ở đây. Chúng ta ngày khác lại đến. Nàng kia nói, đại sư không cần ngày khác lại đến, tài thần hội ta, cùng chịu không bỏ, có giao dịch gì, để ta đến, nếu có một chỗ lừa gạt ngài, trưởng quầy trở về sẽ một trưởng đánh nát chúng ta, xin đại sư yên tâm. Trường Phong nhìn về phía Lạc Ly mỉm cười nói tốt, không có việc gì, vậy đến đây đi. Lạc Ly nói, ta có một ít vật phẩm, muốn bán ra, mặt khác ta muốn mua một số loại tài liệu pháp bảo của quý thương hội. Nữ tử nói, được, nếu có vật phẩm bán ra, ta lập tức đi mời Quá Nhãn tiên sinh, vị tiền bối này, chờ một lát. Nói xong, nàng bắt đầu truyền tin, rất nhanh một Quá Nhãn tiên sinh đến đây. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, quá ít, ngươi tìm thêm mấy người nữa, ít nhất phải 8 Quá Nhãn tiên sinh. Nữ tử sửng sốt, nhưng mà vẫn là dựa theo lời nói của Lạc Ly, tìm đến 8 Quá Nhãn tiên sinh. Lạc Ly vừa định hướng ra phía ngoài xuất ra vật phẩm này, lúc này một người nổi giận đùng đùng đi tới. Người nọ chính là Vạn Lý Cô Hồng, hắn hét lớn, ta bên kia chuẩn bị nhiệm hóa, là ai đem Quá Nhãn tiên sinh đều thét đến nơi này. Đến chỗ này, hắn liếc mắt một cái thấy được ba người Lạc Ly, chính là bị kiềm hãm. Nàng kia nói, chào ngài Vạn Lý quản sự, là ba vị khách nhân này cần Quá Nhãn tiên sinh đến đây, bọn họ là bằng hữu trưởng quầy, khách quen cũ của thương hội, trong đó vị này chính là Trường Phong đại sư. Vạn Lý Cô Hồng nói, ta biết, Tiểu Thúy quản sự, ta đều biết. Sau đó hắn nhìn về phía Trường Phong, nói, Trường Phong đại sư, là ngươi muốn bán ra hàng hóa. Nàng Tiểu Thúy này nói, không, là vị tiền bối này. Nói xong, nàng chỉ hướng Lạc Ly, nhất thời Vạn Lý Cô Hồng cười ha ha nói, thì ra là Lạc Ly đạo hữu. Ta thừa nhận thực lực ngươi cường hãn, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà theo ta được biết, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông các ngươi, một đám đều là quỷ nghèo. Không biết đạo hữu muốn bán ra hàng hóa gì. Thế mà kêu đến 9 Quá Nhãn tiên sinh, sau đó hắn hướng về Tiểu Thúy mắng, Tiểu Thúy, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ngươi cứ như vậy, nhìn không ra thực lực khách nhân, như thế nào làm quản sự thương hội đãi khách? Ta trở lại tổng hội, phải bẩm báo hội chủ, phân hội Khiên Cơ Tông các ngươi, làm việc bất lợi, nhìn người không rõ, hoàn toàn vũ nhục danh dự tài thần hội ta. Hắn lớn tiếng răn dạy Tiểu Thúy kia, nói Tiểu Thúy, hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa phải khóc hẳn lên. Gương mặt Lạc Ly nhất thời âm trầm quát, nói lời thừa cái gì? Tài thần hội các ngươi, còn có mua bán nữa hay không? Vạn Lý Cô Hồng khinh rẻ nhìn Lạc Ly nói, làm. Lạc Ly đạo hữu, để cho ta nhìn xem hàng hóa mà ngươi cần điều động 9 Quá Nhãn tiên sinh đến đây mới có thể giám định. Lạc Ly nói, được, đừng bị lóa mắt, nói xong Lạc Ly bắt đầu xuất ra hàng hóa, nhìn đến Lạc Ly đầu tiên là xuất ra một cái ngọc thạch này ước chừng dài 3 thước, dày 1 tấc, phát ra hào quang xanh biếc. Vạn Lý Cô Hồng cười nói, tử ma thúy mà thôi, tài liệu luyện khí bình thường, giá trị 1.000 linh thạch, đạo hữu đây là thứ mà ngươi khiến cho ta mắt mù. Lạc Ly không nói lời nào, tiếp tục xuất ra, một hơi xuất ra 100 khối tử ma thúy này, Vạn Lý Cô Hồng này cười to nói. Đây là bảo vật cần 9 Quá Nhãn tiên sinh giám định. Lạc Ly duỗi tay ra, tử ma thúy này bay múa hẳn lên, nháy mắt trải ra, nằm ở phía trên mặt đất, thì ra cái này bất quá là làm sàn. Vạn Lý Cô Hồng chính là sửng sốt. Nhưng mà vẫn là vẻ mặt khinh thường. Sau đó Lạc Ly bắt đầu lấy ra các loại bảo vật, từng cái một, từng món một, từng đôi một. Vạn Lý Cô Hồng này bắt đầu còn châm chọc đôi câu, dần dần Lạc Ly xuất ra các thứ, hắn hoàn toàn không biết, nhưng mà hắn có thể cảm giác được giá trị của bảo vật này, nhất thời vẻ tươi cười của hắn biến mất. Sau đó nhìn hàng hóa chậm rãi chất đống lên, lập tức thẳng mắt, một câu cũng không có. Dần dần nơi đó chất đống lên giống như núi nhỏ, toàn bộ đại điện, thế mà bày không hết. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, há mồm muốn nói cái gì, một câu cũng nói không nên lời. Lạc Ly tiếp tục lấy ra các loại bảo vật, chồng chất ở đây, đây đều là bảo vật tài nguyên ở ngũ đại huyễn cảnh Hỗn Nguyên Tông được đến, ở Hỗn Nguyên Tông bán không được giá, nhưng mà ở bên ngoài lại giá trị liên thành. Hơn nửa ngày, lấy ra xong, Lạc Ly nói, tốt rồi, mời các vị tiên sinh giám định đi. Chín vị quá nhãn tiên sinh này đã sớm xem trợn mắt há hốc mồm, nghe nói như thế, nhất ủng mà lên, bắt đầu giám định. Lạc Ly nhìn về phía Vạn Lý Cô Hồng này nói, vị đạo hữu này, người xem bảo vật này, chín quá nhãn tiên sinh, có thể giám định được không? Vạn Lý Cô Hồng này nhất thời không nói gì, chỉ có thể lúng ta lúng túng, nói không ra một từ. Lạc Ly tiếp tục nói, xin hỏi ai là nhìn người không rõ? Là ai hoàn toàn vũ nhục danh dự tài thần hội các ngươi? Nói Vạn Lý Cô Hồng sắc mặt trắng bệch, hắn mạnh mẽ xoay người, quay đầu bước đi, không dám cùng Lạc Ly đối mặt. Lạc Ly ở phía sau hắn, cười ha ha ba tiếng, Vạn Lý Cô Hồng này đi nhanh hơn, đảo mắt vô ảnh. Tiểu Thúy thở ra một hơi dài nói, vẫn là tiền bối cấp lực, ba quản sự từ tổng hội đến này, suốt ngày chỉ kiếm tật xấu, thật sự là chán ghét. Trường Phong ha ha cười, cùng Tiểu Thúy hàn huyên hẳn lên, trong lời nói của hắn, Tiểu Thúy vô cùng cao hứng, biết là sẽ nói. Bên kia quá nhãn tiên sinh bắt đầu giám định, 9 người căn bản không đủ, lại tìm đến 5 người, 14 người cùng nhau phát lực, đến buổi tối lúc này mới giám định đi ra. Một người trong đó hướng về đám người Lạc Ly hội báo nói. Tổng cộng vật phẩm 16.427 món, trong đó có 234 món vật phẩm, chúng ta không thể giám định ra. Vật phẩm còn lại, trải qua chúng ta tính toán, giá trị linh thạch 12.3625 vạn linh thạch. Đây là biểu định giá cụ thể của chúng ta, xin tiền bối kiểm tra lại. Nói xong, hắn đưa qua một cái danh sách giám định, giao cho Lạc Ly xem xét. Chương 761, bán hàng vẽ mặt liền đánh người. 2. Lạc Ly nhìn về phía danh sách kia, nhưng thật ra không sai biệt lắm, Trường Phong cũng lại đây xem xét, miệng nói. Tiểu tử giỏi, Lạc Ly sư đệ, người thì ra mới là người giàu có chân chính. Phải mời khách, ta có một ít tài liệu luyện chế tiên văn, vẫn luyến tiếc mua, cái này có ngươi xuất huyết. Lạc Ly nói, không thành vấn đề, chọn cái gì, mua cái đó. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Cực Quang Hòa Thượng nói, Cực Quang Đại Sư, ngươi có thích cái gì, chọn thoải mái, lần này ta mời khách. Cực Quang Hòa Thượng lắc đầu, vừa định nói chuyện, Lạc Ly nói, cái này không phải cho ngươi, là cảm tạ ân cứu mạng của Lão Lôi Thiền Sư, ngươi không chọn chính là khinh thường bằng hữu ta đây, chúng ta tuyệt giao. Trường Phong đối với Tiểu Thúy kia nói, ngươi đưa hắn đi qua chọn chút Phật bảo, chính là cái áo cà sa lần trước chúng ta nhìn đến. Người này thân ra 12 ức, để cho hắn xuất chút huyết, đại phú hào nói chuyện, dùng sức giết, đừng khách khí. Nói đến áo cà sa kia, nhất thời Cực Quang có chút do dự, hắn thực 10 phần thích, ở dưới sự dẫn dắt của Tiểu Thúy, hai người tới phòng khác. Trường Phong đột nhiên thấp giọng nói, Lạc Ly, tên Vạn Lý kia, liên tiếp châm chọc, cũng dám cùng bằng hữu của ta nhe răng, sau khi Đào Hoa Nguyên sự kiện chấm dứt, bọn họ sẽ rời khỏi Khiên Cơ Tông, trở về Trung Nguyên địa vực, chờ thời điểm bọn hắn rời khỏi. Hai người chúng ta diệt bọn hắn đi. Thì ra Trường Phong mới vừa rồi cùng Tiểu Thúy hỏi thăm tình huống này, Lạc Ly sửng sốt, Trường Phong này quả nhiên là đệ tử Ma Tông, tuy Lạc Ly thực chán ghét Vạn Lý Cô Hồng, nhưng mà cũng chính là chán ghét, nhưng mà Trường Phong này lại bởi vì đối phương bất kính, động sát khí. Hắn tách Cực Quang ra, lặng lẽ cùng Lạc Ly nghiên cứu. Trường Phong tiếp tục nói, ba người bọn họ phân bộ Khiên Cơ, thật ra chính là lại đây vụng trộm cái gì vậy? Ta hoài nghi là trong Đào Nguyên Hoa sinh ra bảo vật. Tài thần hội mới đại khí thô được vô số thế lực chú ý, xuất động hóa thần Nguyên Anh, tất nhiên có người đóng đinh. Xuất động ba kim đan chân nhân này, cuốn vào trong đại sự kiện Đào Hoa Nguyên này, không lộ chút dấu vết, cho nên lần này hẳn là giá trị xa xỉ. Người có biết mới vừa rồi tên kia rời khỏi, đi ra ngoài làm cái gì không? Hắn đi vụng trộm thông báo mấy tu sĩ Hỗn Nguyên Tông các ngươi là cửu địch môn phái ở đây, nói cho bọn họ Lạc Ly ngôi sao tương lai của Hỗn Nguyên Tông ở đây. Lạc Ly nghe đến bảo vật trong Đào Hoa Nguyên, ánh mắt chính là vừa động, nghe được một câu cuối cùng, nhất thời sát tâm dâng lên. Sau đó lập tức nói, được, liên tiếp cùng ta là địch, sự kiện Đào Hoa Nguyên chấm dứt, hai người chúng ta diệt bọn hắn. Trường Phong mỉm cười, nói, việc này đừng cho Cực Quang biết, hắn làm người rất chính trực, một đám bỏ đi, hai người chúng ta là đủ rồi, làm việc này. Lạc Ly gật đầu, nói, được, lúc này Tiểu Thúy cùng Cực Quang Hòa Thượng trở về, Cực Quang tuyển một món áo cà sa, giá trị 500 vạn linh thạch. Hắn đi đến trước mặt Lạc Ly, rất là cảm kích, nói. Đa tạ Lạc Ly đạo hữu. Trường Phong nói, khách khí cái gì? Đây là ta lựa chọn tài liệu luyện chế tiên văn, lấy đến toàn bộ cho ta. Trường Phong cũng lựa chọn một đám, bất quá cũng là giá trị 500 vạn linh thạch, hai người tổng cộng không đến 1% thu nhập của Lạc Ly, dựa theo tu quy của tiên giới, chuyện tốt đều có phần, mỗi người đều có hàng, cũng không có gì quá đáng. Lạc Ly nói, Tiểu Thúy, đem biểu hàng hóa thương hội các ngươi, lấy đến cho ta. Đúng rồi, các ngươi nơi này có phi thạch phân bảo nham không? Tiểu Thúy nghe được câu hỏi của Lạc Ly, lập tức hồi đáp phân bảo nham. chúng ta nơi này có mấy khối, xin chờ, ta lập tức cho người đi lấy. Nói xong, nàng liền phái người đi lấy phi thạch phân bảo nham, mà Lạc Ly chính là nhìn biểu hàng hóa thương hội, tìm kiếm bảo vật mình muốn. Nhìn, Lạc Ly mở miệng nói, Ngụy Thạch, tỷ lệ đổi 15 đổi 1, không tệ, trước cho ta đổi 1 ức linh thạch. Hỗn Nguyên Tông đổi Ngụy Thạch là 10 đổi 1, ở trong này Ngụy Thạch không đáng giá tiền, cho nên chính là 15 đổi 1. Lạc Ly bỏ ra 1 ức linh thạch, mua đến 15 ức Ngụy Thạch. Đây là mua bán 1 ức linh thạch, Tiểu Thúy càng thêm cung kính, người này kiếm tiền nhanh, tiêu tiền nhanh hơn, là nhân vật đáng nể. Lạc Ly tiếp tục xem, ngân diệp trà này, giá cũng coi như công đạo, lấy cho ta 10 cân, đây là nước suối cứu quang ở Trung Nguyên Côn Luân Sơn, thích hợp pha trà, được, lấy cho ta 3.000 cân, đây là. Lạc Ly bắt đầu mua lên, bất quá mấy thứ này, đều là đồ dùng tất yếu trong cuộc sống của tu sĩ, thật ra không đáng giá bao nhiêu linh thạch. Lạc Ly lật đến phi xa trong biểu hàng hóa, thấy được trong đó vô số phi xa, lớn, nhỏ, trắng, đen, quý nhất giá trị 1 ức linh thạch, tiện nghi nhất mới 20 vạn linh thạch. Nhìn đến phi xa này, Lạc Ly lại nghĩ đến cửu thiên long nghiện của mình, có chút do dự, cần mua một chiếc phi xa hay không, để thay đi bộ. Bất quá phi xa này so với cửu thiên long nghiện, kém không ít, Lạc Ly cũng không nhìn chúng. Đúng lúc này, có tu sĩ tiến vào, đưa qua một cái hòm. Tiểu Thúy mở hòm ra nói, tiền bối, phi thạch phân bảo nham đến. Lạc Ly buông biểu hàng hóa, nhìn về phía phi thạch này, ở trong hòm này, từng khối phi thạch phân bảo nham được sắp xếp theo thứ tự, tổng cộng 5 khối. Mỗi một khối đều cùng phi thạch phân bảo nham mà Tịch Chiếu tổ sư cho Lạc Ly năm đó không sai biệt lắm, phóng thích kim quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối. Giống như trẻ con hô hấp vậy, Tiểu Thúy nói, khối lớn nhất này, giá trị 1 ức 700 ngàn linh thạch, khối nhỏ này 1 ức 1 ngàn vạn linh thạch. Lạc Ly nhìn chúng, tinh tế tính toán, thăng cấp thái sơ phường thị của mình, hầu như mỗi một cấp đều cần phi thạch phân bảo nham này. Hắn nói, được, 5 khối này ta đều cần. Tiểu Thúy lập tức choáng váng, tỉnh táo lại. Lập tức nói, được, tổng cộng 7 ức 200 ngàn linh thạch, người xác định. Lạc Ly tùy tay cầm lấy một khối nhỏ nhất, tảng đá màu vàng vừa đến tay, kim mang liền biến mất, lộ ra nguyên trạng. Cả tảng đá màu vàng lớn như bàn tay, giống như hoàng kim tạo ra, nhưng mà văn lạc trên mặt trông rất sống động, không có một chút dấu vết tạo hình của con người. Thu vào bên trong thái sơ động thiên, thêm tài liệu khác đã được chuẩn bị đầy đủ trước đó. Lập tức rót vào trong thái sơ phường thị, nhất thời thái sơ phường thị bắt đầu tiến hóa. Lần tiến hóa này ước chừng cần thời gian 5 ngày, Lạc Ly nói, tốt rồi, giao dịch đi. Tiểu Thúy lập tức nói, được, ngài nghe cho kỹ, hàng hóa ngài bán ra, tổng cộng đạt được 12 ức 3.625 vạn linh thạch. Ở thương hội ta, mua hàng hóa như sau, ngụy thạch giá trị 1 ức linh thạch, phi thạch phân bảo nham 7 ức 200 ngàn linh thạch, một món ca sa mộc nguyên ngũ giai Phật bảo. Cuối cùng còn lại 4 ức lẻ 97 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, không cần lao lực như vậy. Ngươi chỉ cần đưa ta 4 ức linh thạch, số lẻ còn lại xem như tiểu phí cho ngươi. Chương 762, Phường Thị Tấn cấp luyện linh vật. Đôi mắt Tiểu Thúy nhất thời tỏa sáng, nàng làm thành mua bán lớn như vậy, thương hội chia tiền hoa hồng sẽ không thiếu, Lạc Ly lại cho nàng tiểu phí gần 100 vạn linh thạch. Lần giao dịch này, kiếm đầy túi rồi. Lạc Ly cố ý như thế, nàng này chính là mấu chốt hỏi thăm ra hướng đi của đám người Vạn Lý. Tiểu Thúy nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, nàng rời khỏi nơi này. Hồi lâu trở về, lấy ra một cái khay, ở phía trên khay, rõ ràng chỉ có 4 viên linh thạch. Linh thạch này cùng linh thạch bình thường đều là lớn bằng nhau, nhưng mà linh thạch này lại tản ra linh khí vô tận, xem qua giống như một thái dương cầm trong tay, hoàn toàn năng lượng hóa, căn bản không có một chút thực thể, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lạc Ly sửng sốt, nói, linh thạch thánh phẩm, có tâm rồi. Lúc trước kiếm thần cho Lạc Ly một khối linh thạch thánh phẩm, Lạc Ly vẫn bảo tồn đó, cho dù thời điểm khó khăn nhất. Cũng không có sử dụng, hôm nay lại có thêm 4 khối. Tiểu Thúy nói, tiền bối hào sảng như thế, thuộc loại khách quý, cho nên ta vận dụng quyền hạn, đổi 4 viên linh thạch thánh phẩm, xin ngài nhận. Một viên linh thạch thánh phẩm đổi 1 ức linh thạch thoải mái, nhưng mà 1 ức linh thạch đổi 1 viên linh thạch thánh phẩm, căn bản đổi không đến. Đây là có đi có lại, đối phương tổn công phí tư, cũng cho Lạc Ly ưu việt, vậy tiểu phí 100 vạn so với linh thạch thánh phẩm này, không đáng kể chút nào. Lạc Ly thu hồi 4 khỏa linh thạch thánh phẩm này, rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi cửa, Trường Phong nhịn không được hỏi, Lạc Ly, đây là linh thạch gì? Lạc Ly nói, đây là linh thạch thánh phẩm, tương đương với 1 vạn linh thạch thượng phẩm, cái này ở thời đại Trung Cổ, tên là linh tinh, hiện tại hầu như đã diệt tuyệt, bất quá giá trị chân chính của nó, không phải ở chỗ sử dụng, mà là ở chỗ chuyển hóa. Chỉ cần trong thế giới động thiên, thành lập một thạch mạch, sau đó đem linh thạch này đưa vào bên trong thạch mạch. linh thạch thánh phẩm này là có thể đem tảng đá bình thường chung quanh, hóa thành linh thạch. Nhất thời hai người kinh ngốc nói, không phải chứ. Phóng đến trong thạch mạch thế mà có thể biến thành mạch khoáng linh thạch. Lạc Ly nói, đúng vậy, chính là như thế, nó hàng năm cũng có thể đem 100 vạn tảng đá hóa thành linh thạch. Trường Phong nói, không phải chứ, huyền bí như vậy. Ta cũng muốn linh thạch thánh phẩm này. Lạc Ly, người thật sự là Lạc Ly sao? Mọi người đều nói đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ai cũng là quỷ nghèo, người sao lại có tiền như vậy? Lạc Ly ha ha cười, không có trả lời. Cho tới nay, Lạc Ly không có bỏ được vận dụng linh thạch thánh phẩm mà kiếm thần cho, mặt khác thái sơ động thiên của mình quá mức nhỏ hẹp, cũng không có biện pháp sinh thành thạch quặng. Hiện tại có thêm linh thạch thánh phẩm này, động thiên thứ nguyên của mình, trải qua sư phụ cải tạo, dung hợp chỉ tiêm Phật quốc, cũng thành lớn, xem ra có thể tiến hành thạch mạch sinh quặng. Trở về trụ sở, tâm thần Lạc Ly trở về đến trong thái sơ động thiên của mình, đi đến dưới thông thiên phong, chạm đến đại địa, hạ đạt mệnh lệnh. Chế tạo thạch mạch đại địa, theo Lạc Ly hạ lệnh, lập tức toàn bộ thái sơ động thiên, bắt đầu chấp lên, dưới thông thiên phong, xuất hiện một cái thạch mạch thật lớn. Đây là ưu việt động thiên của mình, ở dưới hiệu lệnh của mình lập tức có thể biến hóa, đương nhiên loại biến hóa này phải đơn giản, bằng không rất khó thực hiện, Lạc Ly chỉ đem bùn đất hóa thành tảng đá, bản chất không thay đổi. Cho nên thực dễ dàng hoàn thành. Sau đó Lạc Ly xuất ra linh thạch thánh phẩm của mình, ở phía trên thạch mạch này, nhất nhất để vào, nhất thời linh thạch rót vào bên trong thạch mạch, lập tức tảng đá chung quanh bắt đầu theo linh thạch thánh phẩm sáng lên, dần dần cũng biến thành linh thạch. Tảng đá này, một năm sau, sẽ biến thành linh thạch chân chính, 5 viên linh thạch thánh phẩm, một năm có thể mang đến tiền lời 500 vạn linh thạch, sau trăm năm, sẽ hồi vốn. Ở về sau đều là kiếm, 5 ngày sau, Thái Sơ Phường Thị hoàn thành tiến hóa. Đích đích, bản trợ hoàn thành tiến giai thành phường thị cấp 4, sinh ra một nhà quản lý cơ cấu, pháp linh nắm trong tay phụ trợ cấp 1 tấn thăng thành pháp linh cấp 2, gia tăng 36 quầy hàng. Sinh ra quản lý cơ cấu, thỉnh chủ nhân lựa chọn, có thể là bài phường tiếp khách, sinh ra tiên nữ tiếp khách, mượn cái này đem siêu việt 30 tinh vực quanh thân, mở rộng đến 33 tinh vực quanh thân. Có thể là công trình nha môn, sinh ra tượng sư thổ mộc, duy hộ phường thị, tu kiến các loại thiết bị phụ thuộc. Có thể là thiên linh thần tuyền, sinh ra công tượng thần tuyền, trong phường thị sinh ra một tòa suối phun, trong đó phụt lên linh thủy ngưng thần. Có thể cường hóa toàn bộ thần hồn khách trong vòng phường thị, hấp dẫn khách tụ tập nơi đây. Có thể là xưởng dung tinh, sinh ra công tượng có thể dung, ở trong xưởng này, có thể đem các loại năng lượng kết tinh cấp 1, dung hợp thành năng lượng kết tinh cấp 2. Có thể là phòng đấu giá, sinh ra tượng sư bán đấu giá, tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Nhìn đến xưởng dung tinh, đôi mắt Lạc Ly nhất thời liền thẳng. Đây là xưởng có thể đem linh vật thiên địa hoàng giai biến thành linh vật thiên địa huyền giai, lần trước vì tu luyện chúng sinh lâm, Lạc Ly bán hết toàn bộ linh vật thiên địa, bất quá thời gian 2 năm này, Thái Sơ Phường Thị lại vì Lạc Ly tích góp từng tí 13.000 món linh vật hoàng giai. Nhưng mà linh vật hoàng giai, đổi linh vật cao giai, không ai đổi cho, 10 phần phiền toái. Lạc Ly lập tức nói, sinh ra xưởng dung tinh, đích đích, xác định sự lựa chọn của chủ nhân, sinh ra xưởng dung tinh, mượn cái này sinh ra 6 công tượng dung tinh. Cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, 10 bộ năng lượng kết tinh cấp 1 thuộc tính ngũ hành, 6 trí năng trung tâm. Nêu lên, nếu có công trình nha môn, là có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư, mặt khác trí năng trung tâm dự trữ cũng đủ, không cần đầu tư. Lần trước Lạc Ly dự trữ 40 kim đan hư linh kim đan chân nhân, trí năng trung tâm này vậy là đủ rồi. Theo Lạc Ly hạ lệnh kiến trúc, nhất thời ở trong thị trường này, 6 công tượng xuất hiện, bắt đầu đinh đương kiến tạo hẳn lên, nhất thời nơi đây xuất hiện xưởng không bắt mắt. Lạc Ly tiến vào nơi này, Lạc Nhật cùng 6 người, sắp xếp theo thứ tự nói, thuộc hạ ra mắt chủ nhân. Lạc Ly nói tốt, các ngươi có thể đem linh vật hoàng giai, dung hợp thành linh vật huyền giai. Lạc Nhật nói, vâng, bất quá chủ nhân, xưởng này là xưởng cấp 1, chỉ có thể đem các loại năng lượng kết tinh cấp 1, dung hợp thành năng lượng kết tinh cấp 2. Lạc Ly gật đầu, đã có xưởng cấp 1, vậy nhất định có xưởng cấp 2, theo phường thị thăng cấp, tất cả đều sẽ có. Lạc Ly không có phát hiện đến. Hiện tại tâm tư hắn đều đặt ở trong phường thị thăng cấp, căn bản không có tâm tính không sai biệt lắm là được trước kia. Chương 763, Tiên Hiền Thịnh Thuyết Đào Hoa Nguyên. 1. Lạc Nhật tiếp tục nói, chủ nhân, mặt khác chúng ta chỉ có thể dung hợp, không thể phân giải, hơn nữa phải linh vật hoàng giai cùng thuộc tính, mới có khả năng, mặt khác còn có thể có tiêu hao, 11 linh vật hoàng giai có thể dung hợp thành một linh vật huyền giai hạ phẩm. Bất quá, chúng ta có thể ở trong 11 linh vật hoàng giai kia, lựa chọn linh vật thuộc tính tốt nhất tiếp tục bảo tồn, mặt khác có đôi khi sẽ xuất hiện hiện tượng bạo phẩm, dung hợp ra linh vật huyền giai có thuộc tính chân quý hơn, còn có tỷ lệ nhất định sinh ra trung phẩm, thượng phẩm,

Chương 765, đào hoa nguyên lý tiên tử nhiều. Xem qua, nữ tử này, một đám đều là xinh đẹp phi thường, có nhiệt bôn phóng, có băng diễm lãnh ngạo, có tự nhiên hào phóng, có thanh tú ngọc bích, có thiên chân khả ái, có cao quý hiền thục. Các nàng hoàn toàn không làm bộ, mỗi một người đều là giống như hoa sen mới nở, mang theo một loại hương thơm ngát. Loại cảm giác này hoàn toàn không phải cảm giác nữ nhân thế giới trung thiên chủ, thật giống như măng mới mọc lên từ trong đại địa, hoa sen nở giữa vũng bùn, mang theo một loại khí tức tự tại bất nhập phàm trần. Nhìn đến nữ tử này, nhất thời trong số nhiều kim đan chân nhân, có người liền nhịn không được cảm thán một tiếng. Không tệ, không tệ, thật sự là xinh đẹp, không có một phàm vật. Phải, thật đẹp, giống như đóa hoa vừa mới nở, quá non, ta thích, thật sự là xinh đẹp. Ta thích khí chất các nàng này, thật không tệ. Cũng có người lặng lẽ nói tốt, người người đều là lô đỉnh song tu tốt, ở thế giới trung thiên chủ căn bản tìm không thấy. Đừng xem thường các nàng, thực lực mỗi người đều là cảnh giới kim đan. Bất quá rất kỳ quái, các nàng đều không có ngưng kết kim đan, đây là phương pháp tu luyện gì? Mặc kệ nó, xem ra đào hoa nguyên lần này, quả nhiên không có đến không. Sao lại thế này đây? Chính là ở trước mặt ma nữ mị ma tông, ta cũng không có loại cảm giác này, giống như các nàng đặc biệt câu tâm phách người. Phải, phải, thật sự là kỳ quái, ta khổ tu thiền tâm 300 năm, thế mà có chút mộng động, chẳng lẽ nói là các nàng quá thanh nộn, nữ tu thế giới trung thiên chủ, hoàn toàn không thể so sánh với các nàng. Nhưng mà Lạc Ly nhìn các nàng, lại cảm giác được ở trên người các nàng, đều có một loại thần lực, chính là thụ thần lực của mình ở trên người Ô Mông chân nhân được đến, loại cảm giác tươi mát này, đều là thụ thần lực này mang đến. Cây cối, đóa hoa, trồi, lục nha, vốn chính là vô cùng tươi mát. Loại thần lực này, mang theo một loại khí tức sinh mệnh, chính là một loại lực lượng tự nhiên chính diện, hướng về phía trước, đây là tu sĩ theo đuổi trường sinh, kháng cự khó nhất. Ở trong số nữ tử này, có một nữ tử trung niên xuất hiện, nàng này tuy nhìn đã không còn trẻ, nhưng mà cũng có một loại thành thục mỹ. Nàng chậm rãi nói, hoan nghênh đạo hữu thế giới trung thiên chủ, đến làm khách đào hoa nguyên liễu thị ta. Đào hoa nguyên liễu thị ta, hoàn toàn rộng mở, nhiệt liệt nghênh đón các vị đạo hữu, mời. Lời nói làm cho người ta như cây gặp gió xuân, nghe thoải mái, nói xong, 108 nữ tử, xếp thành hai hàng, cùng nhau đưa tay nói, mời. Tuyệt lĩnh chân nhân mang theo mọi người, đi nhanh về phía trước, tiến vào thông đạo phía trước. Nữ tử này đột nhiên cùng nhau bắt đầu sướng lên, hữu bằng lai hề, bất diệt nhạc hề, tâm cảm linh hề, bất diệt nhạc hề. Thanh âm triền miên trong veo, thẳng thấu tâm phế, làm cho người ta vô cùng thoải mái, đây là tiếp khách ca. Tiến vào trong thông đạo này, theo bậc thang đi xuống phía dưới, Trường Phong chân nhân đột nhiên nói, mọi người thu khí, thông đạo này che giấu không ít cấm chế tra xét. Lạc Ly gật đầu, không hiện chân khí gì. Trên đường đi, cách mỗi người bậc thang, có hai nữ tử, chia làm hai bên, dẫn đường cho mọi người. Các nàng ăn mặc tỉ mỉ, đem địa phương xinh đẹp nhất của mình, triển lãm ra, trong đó đều mang theo một loại cảm giác tươi mát. Đây là thần lực thụ thần, vô cùng hấp dẫn đến từ kim đan chân nhân thế giới trung thiên chủ. Đi xuống phía dưới ước chừng trăm bậc thang, phía trước một nữ tử đột nhiên đưa tay, đưa cho Lạc Ly một cái mộc bài, tất cả mọi người nhận được mộc bài này, đây là lệnh bài thân phận đào hoa nguyên ở đây. Nữ tử này trừ bỏ đưa ra lệnh bài, cũng đưa ra một số thứ khác, hoặc là dùng nhánh cây liễu bện bùa hộ mệnh, hoặc là dùng thanh mộc điêu khắc ngọc bài, phụ tùng nhỏ này, đều là 10 phần tinh mỹ, bên trên đều có một địa chỉ, chính là chỗ ở của nữ tử này. Nữ tử đào hoa nguyên này, 10 phần cười mở, nhìn thấy tu sĩ mình thích, sẽ đưa đến thứ này, nếu ngươi nguyện ý, có thể dựa theo địa chỉ đi tìm các nàng, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Mặt khác nữ tử này, quan điểm thẩm mỹ còn thực độc đáo, trong mọi người, lưng dài, thể trạng khôi ngô, thu được thứ này lại càng nhiều, Lạc Ly dọc theo đường đi, mới thu được 3 cái, mà cực quang hòa thượng lại là thu được 178 cái. Thông đạo này 10 phần dài, ước chừng vạn bậc thang, trên đường đi, quá ngàn nữ tử, mỗi một người đều là 10 phần kiều mị, xem mọi người trong lòng vui vẻ thoải mái, trong lòng động. Từ trong thông đạo thật dài đi ra, nhất thời trước mắt chính là sáng ngời, ở trước mắt mọi người xuất hiện một thành thị khổng lồ dưới lòng đất, bảy sắc huyền bí như mộng huyễn. Thành thị này kiến trúc độc đáo, vô số đình đài lâu vũ, giống như một bông hoa sen nở rộ, từng tầng, từng mảng, trong đó thiết kế xảo diệu, đường nét độc đáo, vận dụng thích đáng, khiến cho thoạt nhìn thoải mái mà mỹ quan, tinh xảo mà hoa lệ. Mọi người đi xuống, ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử chuyên môn tiếp đãi, xuyên qua hành lang vách núi khúc chiết. Dần dần từ vách đá lộ đài có thể quan sát toàn thành, tiến vào trong thành thị. Tòa nhà hình tháp cao ngất, quảng trường rộng lớn, đại điện to lớn, lầu các phong cách độc đáo, tường hoa, cây xanh, cỏ xanh, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, tất cả mà lại tự tại tiêu sái như vậy,

hỏa diễm đột nhiên cháy mạnh, trên bầu trời giống như nhiều thêm một vòng mặt trời, hỏa diễm vô cùng chói mắt. Đây chính là pháp thuật siêu giai Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú của Vạn Ngục Viêm. Trong thiên địa này, ngoại trừ hỏa diễm như mặt trời kia ra thì không còn hào quang nào khác nữa. Sau đó hỏa diễm nhúc nhích, thổi quét về phía Lạc Ly. Hỏa diễm vừa phun ra, trong thiên địa như có phạm âm vang lên. Lưỡng Diệu Giao Quang Sán Viết Minh, Diễm Hoàng Thanh Hỏa Mạt Bạch Chú. Lưỡng Diệu Giao Quang Sán Viết Minh, Diễm Hoàng Thanh Hỏa Mạt Bạch Chú. Trong lúc thiên địa công minh, Lạc Ly quát khẽ một tiếng. Nháy mắt trước người hắn xuất hiện một đóa sen màu đỏ. Đây là hoa sen do hỏa diễm tạo thành, tổng cộng có 9 lá sen, mỗi lá sen đều do vô số chân hỏa lớn nhỏ tạo thành, chậm rãi hình thành hồng liên, ẩn sau vẻ xinh đẹp kỳ lạ là khí tức hủy diệt tất cả, nguyên cả thế giới này chỉ còn lại một lớp đỏ thẫm. Hoa sen nở ra càng có vô số tầng hỏa diễm tuôn trào. Giữa lúc hỗn loạn, phạm sướng trong hư không càng lớn hơn, càng mờ mịt hơn, giống như có cô gái thiên ma đang nhảy múa, cướp hồn đoạt phách. Từng lớp hào quang của Hồng Liên bao phủ Lạc Ly, từng tầng gợn sóng, lưu quang lóng lánh, biến ảo không ngừng. Ánh sáng lưu quỳnh trải đầy trên cánh hoa sen, bao trùm lấy Lạc Ly. Hồng Liên xuất hiện, trong thiên địa cũng vang lên một phạm âm. Bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan thẳng biệt ly. Hồng Liên nhất hiện, diệt độ tam sinh. Hai phạm âm lưỡng diệu giao hoa sán viết minh, diễm hoàng thanh hỏa mạt bạch chú. Cùng bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan thẳng biệt ly. Hồng Liên nhất hiện, diệt độ tam sinh. Bắt đầu giao nhau, cuối cùng diệt độ tam sinh vượt qua diễm hoàng thanh hỏa mạt bạch chú. Cuối cùng trong thiên địa chỉ còn lại âm thanh bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan thẳng biệt ly. Hồng Liên nhất hiện, diệt độ tam sinh, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Mà Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú mà Phạm Vô Kiếp phát ra đánh lên độ ách Hồng Liên của Lạc Ly, tức thời cả hai đều tắt, Diệu Minh Diễm Hoàng Mạt Bạch Chú bị độ ách Hồng Liên của Lạc Ly phá giải. Chương 766, Ôn Thất Hoa Đóa Hảo Kiều Nộn. 1. Mọi người tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi, nữ nhân này cùng biên bộ đạo, mắt đi mày lại, thông đồng thành gian. Thành thị này bốn phương thông suốt, lầu vũ phần đông, mỗi một chỗ đều là cực hiển xa hoa, bất quá tài liệu kiến trúc, đều là đồ gỗ, gỗ đào, gỗ liễu, gỗ thanh, gỗ lim, tuy chính là đồ gỗ, nhưng mà kiến trúc này vô cùng kiên cường, chính là người có thể phá hư một chút, cũng là có thể lập tức khôi phục, cùng động trong núi nọ giống nhau. Phía trước chính là an bài chỗ ở cho mọi người. Đây là một loạt lâu vũ, ước chừng có hơn 60 đống, ở phía trước lâu vũ này, chính là một bãi tắm dưới ôn tuyền cực lớn. Nữ tử dẫn đường nói, các vị, sự kiện đào hoa nguyên chúng ta, một tháng sau sẽ cử hành, sau sự kiện, đào hoa nguyên sẽ đóng cửa, đến lúc đó các vị phải rời khỏi. Nếu ở trong lúc này, mọi người không thích nơi này, cũng có thể rời khỏi trước, cách mỗi 3 ngày, phi xa truyền tống, sẽ có một chuyến, các vị cưỡi phi xa, liền có thể rời khỏi, tự do đi đến. Nơi này là chỗ mọi người ở đây nghỉ ngơi phía trước sự kiện, 50 người một lầu, trong lầu đều có các phòng đơn, nếu không thích nơi này, ở bên kia chỗ ở còn có lâu vũ cảnh đẹp, bất quá nơi đó cần trả tiền liễu mộc. Các vị còn có nghi vấn gì không? Khi nữ tử dẫn đường này đặt câu hỏi, Lạc Ly nháy mắt vừa động, một tha hóa tự tại phân thân giả mạo chính mình, sau đó chân thân thần túc độn chợt lóe, đã tiến vào đến bên trong một lầu các. Thừa dịp nơi này còn chưa có người tiến vào, Lạc Ly mỉm cười, nháy mắt Quỳnh Hoa Cung dâng lên. Sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng, toàn bộ lâu vũ toàn bộ ở bên trong vô hình, hóa thành một bộ phận của Quỳnh Hoa Cung. Cho dù nơi này có mai phục cấm chế gì, ở dưới Quỳnh Hoa Cung này thẩm thấu, cũng là không có hiệu quả, hơn nữa tiến vào bên trong lâu vũ, mọi người hắn một ý niệm là có thể đưa bọn họ kéo vào đến trong Thái Sơ Động Thiên chính mình. Lúc này nữ tử bên ngoài mới nói, tốt rồi các vị, nếu không có nghi vấn, mời lựa chọn chỗ ở chính mình đi. 50 người tiến vào bên trong một lầu các. Lầu các này sử dụng không gian pháp thuật, bên trong rất là rộng mở thật lớn, mỗi một người một độc môn độc viện đan gian, trang sức bên trong hết sức xa hoa. Hơn nữa đặc biệt dụng tâm, Lạc Ly cùng hai người Trường Phong Cực Quang tiến vào bên trong, đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa thấy, mỗi phố cách nhau bằng vách tường đá thật lớn. Vách tường đá này trải qua xử lý bóng loáng thẳng tắp. Bốn phía thành thị nơi đây, đều là vách tường đá như thế, liền giống như là một nhà giam nham thạch thật lớn. Mà đường ra thông đến bên ngoài của thành thị chỉ có đến thông đạo kia. Nhìn đến bố cục này, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, ở đây có loại cảm giác thân nhập nhà giam. Vừa mới đến đây, còn có người ở bên ngoài la lên, phía trước chỗ ở, chính là một chỗ ôn tuyền lộ thiên thật lớn, ôn tuyền này sôi trào nhiệt khí ủng ục, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy người đang không ngừng quay cuồng, chỉ là cùng ôn tuyền này có pháp thuật ngăn cách, bằng không nơi đây cũng là một cái ao người. Ôn tuyền ủng ục bọt khí không ngừng dâng lên, trong đó ẩn chứa vô tận linh khí. Không ít tu sĩ tiến vào bên trong, lập tức phát ra tiếng rên rỉ, vạn phần thoải mái. Ở nơi đó, vô số nhánh cây thỉnh thoảng hạ xuống, trên nhánh cây này đều là từng chén trà xanh, để cung khách nhân một bên tắm suối, một bên uống trà. Trong ao còn có người cá du động, vì khách nhân táp tới da thịt, còn có mấy chục nữ tử xinh đẹp, có thể xoa bóp cho khách nhân, lực lượng các nàng vừa đủ, tiếp tục xoa bóp, làm cho người ta vô cùng thoải mái, nhưng mà cái này cũng không phải là phục vụ không công, cần ngươi cho tiền liễu mộc. Khinh Phong hô, Lạc Ly, mau tới, nơi này thật thoải mái. Lạc Ly theo ba người Khinh Phong đến đây, tiến vào trong ao này, uống một chén trà xanh hạ xuống, ngâm ôn tuyền, quả nhiên thật vô cùng thoải mái. Những người khác chỉ là biết nơi này linh khí sung túc, mười phần thoải mái, nhưng mà bọn họ không biết vì cái gì lại có cảm giác thoải mái như thế, bởi vì nơi này có thần lực thụ thần du đãng. Thần lực thụ thần, sinh cơ vô hạn, là tự nhiên nhất, đối với tu sĩ mà nói, đây là vật đại bổ, cho nên tất cả mọi người thích ở đây thích ngâm. Tắm xong, chính là ăn cơm, bất quá ẩm thực nơi này, nhưng mà thật sự vậy, đều là vật thanh tố, quyết thái, loài nấm, khoai tây, khoai lang các loại thực vật, hơn nữa thanh đạm đòi mạng. Kim đan chân nhân ở đây, có cầm không được hưởng dụng, khen không dứt miệng, có nhíu mày lắc đầu, ăn vặt mấy miếng, nhưng mà vô luận bộ dáng gì, đều là âm thầm cẩn thận, đều thử các loại. Vô luận thử như thế nào, ẩm thực này đều là ẩm thực bình thường, đối với thân thể người chỉ có ích, không có hại, không có vấn đề gì. Ăn cơm chấm dứt, có gấp gáp bắt đầu hỏi thăm nơi đây kiếm tiền liễu mộc như thế nào. Lập tức vô số nhiệm vụ xuất hiện, có thanh lý nhiều yêu thú ngày càng tăng trong đào hoa nguyên, côn trùng làm hại ruộng đất, có các loại công tác khổ lực chữa trị đào hoa nguyên, nhưng mà nhiều nhất chính là cùng nữ tử đào hoa nguyên chỉ định ái ân, lưu lại huyết mạch hậu duệ. Lạc Ly tùy ý lựa chọn một nhiệm vụ thanh lý côn trùng có hại trong ruộng đất, lập tức hắn cùng Trường Phong, Cực Quang cùng hơn 100 người, được một đám nữ tử dẫn dắt, theo đến thông đạo, lòng vòng một hồi, đi đến một mảng thương khung rộng lớn hơn trong lòng đất. Mở ra đại môn pháp thuật cấm chế, tiến vào trong đó, nơi này là từng mảng các loại ruộng đất kỳ dị, các loại thực vật ăn, đều là sản xuất ở đây không thiếu nữ tử đang lao động, nhìn thấy nữ tử này, nhất thời đám người Lạc Ly biết nơi đây cũng không phải tất cả nữ tử đều là xinh đẹp động lòng người. Nữ tử này cao lớn thô kệch, thể trạng khôi ngô, ở đây làm việc tốn sức, xới đất làm cỏ, các loại công tác vất vả. Có nữ tử thanh tú dẫn đường cho mọi người nói, các vị, nơi này là linh điền trang viên thứ 15 của đào hoa nguyên chúng ta, linh điền trang viên như vậy, chúng ta tổng cộng có 72 tòa. Ở đây có thể sản xuất cho chúng ta tiên đạo, linh thử, thổ tắc, tiên mạch, chân ma, khổ thục cùng 13 loại linh thực, chúng ta toàn dựa vào nơi này mới có thể sống sót. Hồn thoát chân nhân cùng nhau đến đây hỏi, ta xem ruộng đất ước chừng có ngàn mẫu, như thế nào mới có chút hoa màu như vậy. Hồn thoát chân nhân này chính là minh chủ Cửu Châu Minh tổ chức hành động lần này, nghe nói xuất thân Bất Ngôn Tông. Nàng kia thở dài một tiếng, nói trong linh điền trang viên này của chúng ta, có thạc thử làm ác, hàng năm trồng trọt linh thực, bị chúng nó đạp hư 7 phần, thạc thử này là đáng giận nhất. Chúng nó cùng địa trùng trong thiên linh quả viên, còn có viêm hầu trong tiên đào hỏa trì, là ba đại hại nơi này của chúng ta, thật ra chúng ta khai phát đào hoa nguyên, chính là muốn các ngươi đến đây, thay chúng ta thanh lý ba đại hại này. Chương 766, ôn thất hoa đóa hảo kiều nộn. 2. Lời nói chưa dứt, phương xa truyền đến không ít tiếng thét chói tai của nữ tử. Chỉ thấy xa xa không ít nữ tử làm ruộng, liều mạng thét chói tai, chạy loạn chung quanh. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện gần trăm con chuột thật lớn, nửa người nửa chuột, sau khi chúng nó xuất hiện, bắt đầu đến cắn thực hoa màu, đào móc rễ cây linh thực, gặp cái gì ăn cái đó. Con chuột này, mỗi con thực lực đều rất cường đại, nguyên năng trong cơ thể không kém gì kim đan chân nhân. Thịt dày lực đại, nhưng mà lại đều không có trí lực gì, cũng sẽ không có pháp thuật gì, toàn dựa vào bản năng thân thể chỉ dẫn. Nữ tử dẫn đường này cũng vạn phần kích động hô, mau. Chiến sĩ hộ viên, nhanh chóng đến, theo nàng kêu to, ở cửa ra vào kia, 16 võ sĩ bay tới, võ sĩ này đều là nam nhân. Đây là những nam nhân đầu tiên Lạc Ly bọn họ nhìn thấy trong đào hoa nguyên. Nhất thời đám người Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, đều muốn nhìn xem vũ lực trong đào hoa nguyên này đến cùng như thế nào. Võ sĩ này, mặc giáp trụ luyện chế từ linh mộc, giáp trụ này hoa mỹ dị thường, phi thường uy vũ, võ sĩ này, một đám đều là bộ mặt anh tuấn, động tác đều nhịp, trật tự tỉnh nhiên, trong cơ thể ẩn chứa nguyên năng cường đại, cái kia cũng không thua gì đám người Lạc Ly. Tay trái bọn họ kiềm giữ pháp thuẫn kỳ dị, phía trên pháp thuẫn này, vô số phù lục, vừa thấy là có thể biết diệu dụng vô cùng, tay phải kiềm giữ trường kiếm tinh thạch, ít nhất tương đương với thần kiếm ngũ giai tu tiên giới. Võ sĩ này xuất hiện, xếp thành một đội, hướng về thạc thử phóng đi, sau đó bọn họ một bên xung phong, một bên giống to. Tiếng hô chấn trời, bộ pháp kiên định, nhưng mà, chính là không ai ra tay, toàn bộ ở nơi đó giống to kêu to, nhìn muốn dọa chạy con chuột này. Con chuột này nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn một lần, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. Nhất thời đám người Lạc Ly kinh ngốc, có người hỏi, làm cái gì vậy? Sao lại không động thủ? Không đánh vậy, hù dọa cái gì? Nữ tử dẫn đường nói, các vị, chúng ta nơi này là thánh địa Đào Hoa Nguyên, đã 47.000 năm không có tranh đấu gì. Võ sĩ này căn bản không thể trông cậy, đều là như vậy, so với chúng ta còn đàn bà hơn. Đối với bọn họ mà nói, động thủ đều là người dã man, cho nên mỗi lần thạc thử xuất hiện, bọn họ đều là như thế, đem thạc thử dọa đi. Thốt ra lời này, nhất thời tất cả mọi người choáng váng. Bất quá ngẫm lại, quả thật như thế. Đào Hoa Nguyên này chính là nơi cách tuyệt, hơn 4.000 năm không có chiến đấu, mọi người trong Đào Hoa Nguyên này không có thực lực, căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng là bình thường. Cho nên nữ tử nơi đây thích tu sĩ nhân tộc uy mãnh hùng tráng, hoặc là dâm loạn khó coi, loại tu sĩ có bộ mặt thanh tú giống Lạc Ly này, các nàng lập tức nghĩ đến đám người này, cho nên không ai thích quan tâm. Nữ tử dẫn đường này tiếp tục nói, các vị, cho nên mời các ngươi đến đây, mời các ngươi ra tay đi, loại chiến đấu dã man giết chóc này, các ngươi hẳn là làm tốt nhất, đánh chết một thạc thử, lấy được một cây linh mao duy nhất trên cái đuôi thạc thử làm chứng, có thể thưởng cho 10 tiền liễu mộc. Đào mộc tâm vạn năm, linh mộc ngũ lôi, thông tâm linh ngọc trong cửa hàng, một phần giá trị 3.000 tiền liễu mộc, nói cách khác, 10 tiền liễu mộc này chính là 1.000.000 linh thạch. Thốt ra lời này, lập tức vô số tu sĩ mắt sáng rực lên, gào thét một tiếng vọt đi qua, đánh chết thạc thử này. Thạc thử này không có thực lực, cũng là không có kinh nghiệm chiến đấu, trừ bỏ người to lực lớn ra, không hề có năng lực, thần kiếm chạm tới, lập tức thân đầu khác chỗ, pháp bảo đánh tới, chia năm xẻ bảy. Nhất thời bị nhóm kim đan chân nhân diệt sát sạch sẽ, chỉ có 1-2 thạc thử, ở bên ngoài, cảm thấy nguy hiểm, lăn một vòng trên mặt đất, độn thổ vô hình biến mất vô ảnh, chúng nó là có thần thông độn thuật bản mạng cường đại, bằng không cũng không thể sống đến bây giờ. Trường hợp như thế, vạn phần huyết tinh, chiến sĩ Đào Hoa Nguyên thấy một màn như vậy, thế mà một nửa người ngồi xổm xuống bắt đầu nôn mửa. Người nhiều thịt ít, không ít người bởi vì linh mao cái đuôi thạc thử bị đánh chết, bắt đầu cãi nhau, nhưng mà cũng có không ít tu sĩ, lập tức bay lên, thẳng đến bên trong mà đi, nơi đó thạc thử càng nhiều, cái này quả thực chính là giống như kiếm tiền. Nhất thời vô số tu sĩ vụng trộm nói, thì ra là thế, sự kiện hoa đào này thật ra chính là để cho chúng ta đến, thanh lý trùng thử này, sửa chữa kiến trúc cho bọn họ. Hẳn là chính là mục đích này, những người này ngăn cách thiên địa lâu lắm, ở trong hoàn cảnh này, giống như trẻ con, đóa hoa nhà ấm, đều là yếu đuối. Sư huynh, nơi này nhiều bảo bối như vậy, ngươi xem. Hư, không nên gấp gáp, ở thử một chút, ta cảm giác nơi này không thể đơn giản như vậy, nếu thật đơn giản như vậy, như tiểu hài tử 3 tuổi, cầm trong tay trọng bảo, đây là hậu lễ lão thiên gia cho chúng ta. Trời ban không lấy, tất chịu trừng phạt, rất nhanh thạc thử trang viên này, đều bị đánh chết. Nói chuẩn xác, toàn bộ đào tẩu, đừng nhìn thạc thử này không hiểu chiến đấu, nhưng mà trốn chạy lên, cho dù Lạc Ly cũng đuổi không kịp, lăn một vòng trên đất, vô tung vô ảnh. Tổng cộng 72 tòa trang viên như vậy, nơi nơi đều có thạc thử phá hư, có người lập tức lựa chọn nhiệm vụ sử dụng trang viên khác trừ thử, mà Lạc Ly chính là lựa chọn nhiệm vụ diệt trùng quả viên. Được nữ tử dẫn đường dẫn dắt, đám người Lạc Ly đi đến một chỗ thiên linh quả viên. Nơi này cùng linh điền trang viên hoàn toàn khác nhau. Nơi này chính là một quả viên sinh thái lập thể, ước chừng trong không gian cao trăm trượng, đầy các loại cây ăn quả kỳ dị. Tầng cao nhất là cây ăn quả dây leo giống như cùng loại cây nho, đem toàn bộ thương khung bao trùm, trên dây có các loại quả thật kỳ dị, dắt ở không trung. Trung gian thiên linh quả viên là các loại cây ăn quả cao thấp khác nhau, chúng nó sắp xếp theo thứ tự, chằng chịt có thứ tự, bố cục hợp lý, đem không gian lợi dụng dẫn đạt tới cao nhất, dưới đất có các loại qua ương linh tinh dưa và trái cây, trải rộng đại địa, nơi nơi đều có rậm rạp. Ở phía trên đại địa kia, còn có một đám suối nham thạch nóng chảy giống như nước suối, không ngừng có nham thạch nóng chảy ở nơi đó toát ra bọt khí, nhưng mà suối nham thạch nóng chảy này hoàn toàn bị pháp thuật phong ấn. Lạc Ly đưa tay sờ, một chút nhiệt lượng cũng không cảm giác, nhiệt lượng này đều bị quả viên hấp thu, chính là động lực để cây ăn quả này trưởng thành. Ở trong quả viên này, có một loại địa trùng, nói là sâu, thật ra rất giống rắn, mỗi con dài ước chừng 3 thước, toàn thân không vảy, dính dính. Không có mắt cùng khí quan, chỉ có một miệng rộng. Loại địa trùng này, có thể ở trong thạch bích đại địa, đi lại tự do, có thể dung nhập bên trong cây ăn quả, nhìn không ra dấu vết gì, nếu bị chúng nó ở trong đó cắn. Sẽ trúng một loại xà độc kỳ dị, rất khó giải trừ. Chương 767, Long Đàm Hổ Huyệt Tầm Chân Bí. Giết xà trùng quả viên này so với giết thử trang viên, phải vất vả một ít, hơn nữa nguy hiểm, bất quá nơi này không ít ưu việt. Ở đây giết xà trùng, có thể tùy ý ăn vụng linh quả thành thục trong quả viên này. Linh quả này chứa đựng không ít linh khí, đối với tu sĩ rất có ích, chỉ là thu vào trong túi trữ vật, lại lấy ra, sẽ mất đi linh khí. Chỉ có thể đương trường ăn luôn. Quả viên như vậy, tổng cộng có 36 cái, mỗi quả viên đều có cây ăn quả chủ đã bồi dưỡng đặc thù của chính mình, sản xuất linh quả khác nhau. Tựa như đào mộc tâm vạn năm, linh mộc ngũ lôi, đều là ở đây bồi dưỡng ra. Lạc Ly tiếp nhận nhiệm vụ, đi dạo chung quanh, linh điền trang viên này, thiên linh quả viên, Lạc Ly toàn bộ đều đi. Nhưng mà hắn muốn đi nhất là rừng cây đào phía trên nham thạch nóng chảy kia. Nhưng mà không biết vì cái gì, nơi này không có nhiệm vụ tới nơi đó, đi tiêu diệt cái gọi là viêm hầu tam hại trong tiên đào hỏa trì. Bận rộn một ngày, dần dần huyệt động trong lòng đất, ánh sáng âm u, ở đây cùng thế giới trung thiên chủ giống nhau, cũng là có phân chia ban ngày ban đêm, mọi người trở về chỗ ở. Dọc theo đường đi không ít tu sĩ có thu hoạch, bắt đầu ở trong chút cửa hàng kia mua các loại thương phẩm này chỉ cần mang đi ra ngoài, đều là giá trị liên thành. Cửa hàng này, đông đảo nhất chính là thư điếm, nơi đó bán ra các loại thư tịch, trong đó không hề thiếu bí tịch tu tiên, không ít tu sĩ ở đây chọn lựa. Ba người Lạc Ly cũng đến nơi này, nhìn về phía thư tịch này. Ở đây không ít tu sĩ, đều đang mua thư tịch này chia làm mấy loại lớn, thư tịch thời đại tiên tần lưu lại đến du ký. Còn có một ít thơ cổ hoặc là văn chương trữ tình do bộ tộc Liễu thị nơi đây làm, còn có không ít bí tịch tu tiên. Phần đông tu sĩ đều là đối với phương pháp tu tiên này vô cùng coi trọng, đây chính là bí tịch thời đại tiên tần lưu lại, nhưng mà xem ra nhìn lại, chân chính có giá trị không nhiều lắm, bởi vì hoàn cảnh thời đại tu tiên kia cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, một ít tài liệu phụ trợ tu luyện khi đó thực bình thường, hiện tại sớm đã tuyệt tích, chính là có cũng là giá trị liên thành. Trong chút bí tịch tu tiên kia, đã có một loại bí tịch bây giờ còn là thực dụng, chính là loại phương pháp song tu. Loại pháp thuật này, vô luận thời đại nào, có một nam một nữ như vậy đủ rồi, sẽ không bởi vì hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, mà mất đi hiệu dụng. Lập tức không ít tu sĩ mua mấy bản, bắt đầu quan khán, Lạc Ly lắc đầu, hắn đối với cái này không hề hứng thú. Cực Quang đang chọn thư, hắn chọn thư, cùng người khác hoàn toàn khác nhau, hắn tìm đều là thơ cổ hoặc là văn chương trữ tình bộ tộc Liễu thị nơi đây làm, như, mà còn xem đến thú vị. Ba người rời khỏi nơi này, trở về chỗ ở, sau khi trở về, tự nhiên muốn đi vào ôn tuyền, tắm táp thư giãn. Ở bên trong ôn tuyền này, tụm năm tụm ba, nói chuyện phiếm với nhau. Hôm nay người buôn bán lời bao nhiêu liễu mộc tiền? Buôn bán lời 100, ha ha, ta buôn bán lời 300, người động nhiều như vậy, trong ruộng đất nhiều người lắm, chuột chạy quá nhanh, quá khó giết. Giết con chuột cái gì, ta làm chính là nhiệm vụ lưu lại huyết mạch, phạm 10 cô bé, một lần 30 tiền. Nếu có lưu lại huyết mạch, lại thưởng cho 1 vạn tiền. Không phải chứ, người cái này không phải tương đương với lợn giống lai giống. Không được nói bậy, cô bé này đều thực tịnh, hơn nữa đều ôn nhu, tùy tiện ta đùa nghịch, các nàng đều là lô đỉnh tốt bên ngoài vạn người khó tìm. Buổi chiều hôm nay xong tu, làm ta tu vi tấn thăng không ít, ta ở chỗ này tu luyện, 1 năm là có thể tấn thăng nguyên anh. Còn có chuyện tốt như vậy, ngày mai ta cũng không đi giết mấy con chuột, đáng tiếc ta không có bí pháp xong tu tốt. Đi thư điếm mua, nơi đó có hết, cực kỳ tiện nghi. Trong đó một cô bé đặc biệt hợp ý ta tính đi nhà nàng ở, chuyên tấn công một mình nàng, thế nào cũng phải để cho nàng mang huyết mạch ta. Ta đây đi mua, cô bé tiếp khách kia, vài người vụng trộm tìm ta, để cho ta đi nhà nàng vui chơi, ta vẫn không đi, xem ra nên đi chơi. Đi thôi, tuy cô bé tiếp khách không trả tiền, nhưng mà chất lượng tốt hơn nhiều. Nơi này thật tốt, ta cũng không muốn đi, quả thực giống như là thiên đường. Nghe được bọn họ nói chuyện, Lạc Ly lắc đầu, nơi này luôn mang đến cho hắn một loại cảm giác quỷ dị. Cực Quang cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, hắn thần sắc ngưng trọng lặng lẽ truyền âm nói. Thật ra nơi này thực sự có vấn đề. Trường Phong sửng sốt, nói, vấn đề gì? Cực Quang nói, nhớ rõ khi tiến vào, các cột lớn khắc đầy sự tích liễu ra không? Lạc Ly gật đầu nói, tổng cộng 72 cây. Cực Quang nói, lịch sử trên cột này, thẳng đến 47.000 năm trước, sau đó không có ghi lại. Mà thơ ca này, cũng là chỉ có thơ ca 47.000 năm trước, từ đó về sau, không có thơ mới. Thốt ra lời này, Lạc Ly chợt nhớ lại một câu nói của nữ tử dẫn đường, đã 47.000 năm không có tranh đấu gì. Nhất thời Lạc Ly cau mày, trong lòng phát lạnh, Trường Phong cũng là thở ra một hơi dài nói, không quan hệ, chúng ta cẩn thận, trước khi sử dụng thực vật gì nơi đây, phải cẩn thận kiểm tra, cẩn thận dự phòng, xem bọn hắn rốt cuộc làm thiêu thân gì. Lạc Ly nói, đúng vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Xem bọn hắn rốt cuộc bày trò gì. Như vậy mọi người ở lại, những người này vốn chính là lâm thời tụ tập cùng một chỗ, hô bằng gọi hiếu, năm ba đi chung. Ở ngày thứ tư, có người liền bắt đầu không hề trở về ngủ, chuyển đến trong nhà cô bé này ở lại. Sau đó nhân số bắt đầu gia tăng kịch liệt, quản sự bộ tộc Liễu thị nơi đây, nhưng thật ra cường điệu một lần, sau đó lại thấy cũng không quản, tùy ý. Đến ngày thứ 15, ước chừng có 600-700 người, không ở nơi này nghỉ ngơi. Một ngày này, đột nhiên có hai kim đan chân nhân đến đây, bái kiến Trường Phong. Trong hai người này, một người chính là hồn thoát chân nhân, hắn nhìn thấy ba người Lạc Ly, trực tiếp giáp mặt nói. Ba vị đạo hữu, hiện tại chúng ta thân ở bên trong nguy hiểm, đối phương bắt đầu hành động, những tu sĩ không trở về ngủ, tám phần đã xong đời. Lời này gọn gàng dứt khoát, Trường Phong cười nói, hồn thoát đạo hữu, có chút nói chuyện giật gân rồi. Hồn thoát chân nhân cười hắc hắc nói, Trường Phong đạo hữu, có dám cùng chúng ta tra xét một chút hay không, nhìn xem rốt cuộc kim đan chân nhân biến mất, kết cục như thế nào. Lạc Ly nhìn hồn thoát chân nhân hỏi, ngươi vì cái gì tới tìm chúng ta, ở đây 3.000 kim đan chân nhân, trong đó còn có 7 đại đồng minh cửu châu minh các ngươi, vì cái gì không tìm bọn họ. Hồn thoát chân nhân lắc đầu nói, chỉ còn lại có 2.265 người. Chương 768, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. 1. Kim đan chân nhân cùng hắn cùng nhau đến đây, kéo xuống ngụy trang nói, Lạc Ly đạo hiếu, 3 năm không gặp, vẫn khỏe chứ. Đây rõ ràng là nữ tử, Lạc Ly nhìn qua liền cau mày nói, ngũ độc giáo, Lưu Tô. Chính là Lưu Tô chân nhân ngũ độc giáo ở sở Nam Anh Hùng hội lúc trước, nàng sau đó đánh bại Đoạn Nguyên Nhai cửu U Quỷ Minh Tông. Lưu Tô nói, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, Phạm Trường Phong Đại La Ma Tông, Cực Quang Hòa Thượng Từ Hàng Tự, trong 3.000 kim đan chân nhân, các ngươi chính là một trong 10 thiên chi kiêu tử, ta không tìm các ngươi, còn đi tìm ai? Thốt ra lời này, biết rõ là thổi phồng, nhưng mà ba người Lạc Ly là 10 phần thoải mái. Trường Phong nói, được, chúng ta hành động đi, bất quá hành động như thế nào? Hồn thoát chân nhân nhìn về phía Lưu Tô nói, rất đơn giản, đi tìm một đạo hữu, xem tình huống hiện tại của hắn, vậy liền biết những tình huống người khác. Lạc Ly nói, chúng ta đi tìm ai? Lưu Tô nói, biên bộ đạo. Biên bộ đạo này chính là kim đan chân nhân ma môn Trường Dâm Loạn kia. Hồn thoát chân nhân nói, hắn là người thứ nhất đêm không về, tuy vài ngày sau đó đều từng xuất hiện, trở về vài lần, nhưng mà từ 5 ngày trước, không còn có người nhìn thấy hắn. Lưu Tô nói, người này là tu sĩ Thanh Ma Tông, từng bái nhập môn hạ ta, làm chó săn cho ta. Ở trên người hắn, có tỏa hồn pháp của ta, nhưng mà không biết bị cái gì quấy nhiễu, ta tìm không thấy dấu vết hắn, bất quá Trường Phong đạo hữu ra tay, lấy lực thôi nghịch thời gian của Đại La Ma Tông, ta có thể một lần nữa tìm được dấu vết hắn. Trường Phong chân nhân nhìn về phía hai người Lạc Ly, ba người gật gật đầu, Trường Phong chân nhân nói, được, chúng ta lập tức hành động, tìm kiếm biên bộ đạo. 5 người lập tức hành động, lấy biên bộ đạo làm mục tiêu, bắt đầu âm thầm tra xét nơi đây, nhìn xem nơi này rốt cuộc là đầm rồng hang hổ gì. 5 người lập tức hành động lên, Lưu Tô đưa tay vẽ một cái, nhất thời ở trước mắt mọi người xuất hiện một quang đồ lập thể, tất cả kiến trúc thành thị này, còn có 72 trang viên, 36 quả viên, cơ bản xuất hiện. Tất cả toàn bộ rõ ràng vô cùng. Lưu Tô điểm một chỗ trong đó nói, 5 ngày trước, dấu vết cuối cùng của biên bộ đạo chính là ở đây. Trường Phong chân nhân nói, được, chúng ta liền đi vị trí kia. Lưu Tô lập tức cải biến một chút, hóa thành một người nam nhân, 5 người cùng nhau xuất phát, đi đến chỗ biên bộ đạo biến mất. Lưu Tô nói, ngay tại nơi này, ta không cảm giác khí tức toa hồn trên người hắn. Trường Phong nói, 5 ngày trước, chính là 60 canh giờ trước, ta thí nghiệm một chút. Thiên thần nguyệt âm quang nghịch chuyển. Nói xong, hắn đưa tay giữ chặt tay Lưu Tô, bắt đầu yên lặng thi pháp. Lưu Tô bị Trường Phong lôi kéo, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, nhưng mà lập tức khôi phục bình thường, Trường Phong đang nghịch chuyển thời gian, cần nàng chế tạo cơ hội. Trường Phong nói, 60 canh giờ, 61 canh giờ. Lưu Tô lắc đầu, Trường Phong tiếp tục nói, vậy là sớm, 59 canh giờ, 58 canh giờ. Lưu Tô lập tức nói, được, ta tìm được hắn. Sau đó hai người dắt tay nhau, Lưu Tô ở phía trước dẫn đường, Trường Phong khống chế thời gian, để cho Lưu Tô có thể cảm giác được sự tình phía trước 58 canh giờ, để tìm được tung tích biên bộ đạo. Nhưng mà hai đại nam nhân tay cầm tay, mỹ nữ khắp cả thế giới này, thật sự nghe rợn cả người. Cực Quang Hòa Thượng thở ra một hơi dài, đi ở phía sau hai người, yên lặng niệm kinh. Ngã giai lệnh trụ Phật trí tuệ chung, thì Lộc Văn Dĩ tầm giai phát thanh ngôn, nguyện đắc như thị, nhất thiết dũng, thử hội đại chúng nhân bỉ thiện căn. Đương đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nhĩ thị nhất thiết dũng Bồ Đề Tát Đoá Ma Ha Tát Đoá. Bạch Phật ngôn, Thế Tôn, nhược hữu chúng sinh văn thử pháp giả thọ mệnh kỳ kiếp. Phật ngôn, kỳ nhân thọ mệnh mãn bát thập kiếp, nhất thiết dũng Bồ Đề Tát Đoá. Bạch Phật ngôn, theo kinh văn của hắn, tất cả mọi người không nhìn đám người Lạc Ly tồn tại, bọn họ bắt đầu bước từng bước về phía trước. Đi từng bước một, ở trong thành thị này xuyên qua tiền hành, ước chừng đi nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảng kiến trúc, đối với một cái phòng ốc trong đó, Lưu Tô nói, biên bộ đạo ngay tại nơi này. Mọi người đi qua, đó là một cái đình viện nho nhỏ, bố trí phi thường lịch sự tao nhã, có ba tòa tiểu lâu hai tầng rất khác biệt, một dòng suối vần quanh, không chỉ có con nước chảy tiểu kiều, còn có một mảng cây cối nhỏ. Một mảng hoa hồng nhạt nở rộ, lục nhân nhân thảo trên đất có án kỷ điêu khắc bằng ngọc thạch màu trắng, trên mặt bày ra hoa quả các màu, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Năm người đến đây, xác định nơi này, vừa định thi pháp tra xét rốt cuộc biên bộ đạo có ở nơi này hay không, vừa vặn ở phía sau bọn họ, một nữ tử đi tới, đó chính là nữ tử cùng biên bộ đạo mắt đi mày lại. Nàng ta nhìn đến đám người Lạc Ly, lập tức nói các ngươi là bằng hữu lão biên. Đến đây tìm lão biên, Hồn Thoát chân nhân nói phải, lão biên cho chúng ta địa chỉ, cũng 5-6 ngày không có nhìn đến hắn. Cho nên chúng ta đến đây tìm hắn, nàng kia nói, hắn đang ở trong phòng, đến đây đi, cùng nhau vào nhà đi. Nói xong, nàng bước nhanh đi vào trong phòng, hô, lão biên, có người tìm ngươi. Hồn Thoát chân nhân đột nhiên nói, nàng đang nói dối, ở trước mặt Bất Ngôn tông ta, không ai có thể nói dối gạt người. Lưu Tô hỏi, có vào hay không? Trường Phong cười nói, đầm rồng hang hổ, cũng phải vào, Lạc Ly những người này, chính là các thiên tri kiêu tử đại thượng môn, trong lòng 10 phần kiêu ngạo, mấy ngày qua, bọn họ vạn phần cẩn thận. Vô số lần kiểm tra thân thể, không có vấn đề gì, sao có thể không dám tiến vào. Năm người tiến vào đình viện này, theo nữ tử kia gọi, ở trong phòng kia có ba nữ tử đi ra. Các nàng xếp thành một hàng, mỉm cười nhìn đám người Lạc Ly. Nàng kia nói, tổng cộng 5, hao chút khí lực hạ xuống. Nói xong nàng quay đầu nói, quên nói cho các ngươi, lão biên ở dưới đất rất nhớ các ngươi cùng đi làm bạn đi. Đồ cùng chủy kiến, Trường Phong chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi. Nàng kia nói, đúng vậy, đột nhiên nàng xuất ra một cây quạt, Trường Phong đột nhiên quát, không được. Hắn duỗi tay ra, một đạo chân khí phát ra cây quạt của nàng kia lập tức bị hắn đánh nát. Trường Phong cẩn thận thi triển thiên thần nguyệt âm pháp Đại La Ma Tông, có thể cảm giác được sự tình phát sinh sau ba tức. Ở trong cảm giác của hắn, nàng kia xuất ra cây quạt chợt lóe, năm người chính mình toàn bộ té ngã, cho nên hắn ra tay đánh bay cây quạt. Nhưng mà nàng kia mất đi cây quạt, vẫn còn một cây, nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được trong cơ thể đến đảo hoa nguyên này, thần lực mà thụ thần hấp thu này, chính là chợt động. Chương 768, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. 2. Một động này, thần lực lập tức xuất hiện, bùng nổ, tập trung thân thể Lạc Ly, lập tức Lạc Ly tê liệt ngã xuống đất. Không chỉ là Lạc Ly, Trường Phong chân nhân, Cực Quang, Hồn Thoát chân nhân, Lưu Tô, toàn bộ tê liệt ngã xuống. Thần lực này trải rộng toàn bộ đào hoa nguyên, vô luận là bọn hắn hít thở, hay là bọn hắn tắm trong suối, hay là bọn hắn tu luyện, thời khắc đều hít thở đến thần lực này. Thần lực thụ thần này ẩn chứa hương vị tự nhiên tươi mát, sẽ mang đến cho tu sĩ lực sinh sôi không ngừng, đối với nhân tộc không có một chút nguy hại. Kịch độc gì, nhóm tu sĩ có thể kháng cự giải trừ, nhưng mà thần lực này chỉ có ưu việt, không có nguy hại. Đối với thân thể chỉ có ưu việt, không có chỗ hại, vô luận nhóm tu sĩ phòng bị như thế nào, cũng là toàn bộ trung đạo. Nữ tử này, cùng nhau cười nói, ngã, ngã. Ha ha ha, vẫn là ngã, ngã. Đám người Trường Phong liều mạng nghĩ cách giải trừ loại phong ấn này, nhưng mà vô luận là ma công, hay là Phật Pháp, hay là đạo thuật, đối với thần lực này hoàn toàn không có hiệu quả. Thần lực đến từ thần bàn cổ khai thiên, đến từ nguyên vũ trụ sinh ra, chính là lực tiên thiên, chí cao vô thượng. Mà vô luận là ma công, Phật Pháp hay là đạo thuật, đều là hậu thiên tu luyện đoạt được, về tính chất, so với thần lực kém hơn một cấp bậc, mà đối phương lại là chuẩn bị thần lực đặc thù, chuyên môn đối phó tu sĩ, bọn họ đã hấp thu vào trong cơ thể, đã trúng chiêu, cho nên bọn họ hoàn toàn bị thần lực phong ấn. Nhưng mà có một người, lại hoàn toàn không có việc gì, chính là Lạc Ly, sau khi hắn ngã xuống, lập tức bắt đầu hấp thu thần lực này, đem lực thụ thần này, chậm rãi rót vào đến trong chúng sinh lâm chính mình, được tạo nhân hấp thu. Nháy mắt, thần lực biến mất, nhưng mà Lạc Ly vẫn không có đứng lên. Nàng kia liền cảm giác được không bình thường, nàng hướng về phía Lạc Ly hô. Không được, người này có cổ quái, lực trí cao vô thượng vĩ đại chủ ta, ở trên người hắn tiêu thất. Một nữ tử hô, ta cũng cảm giác được, hắn có thể hấp thụ lực vĩ đại chủ ta, giết hắn. Nháy mắt một nữ tử hô, giải trừ hình thái hoa bộ mê hoặc, thêm hình thái chu bộ chiến đấu. Bốn nữ tử bắt đầu biến hóa, các nàng từ mỹ nữ thiên kiều bách nột. Lập tức hóa thành bốn quái vật thân thể kỳ dị đầu người thân nhện, thân thể kia khủng bố vô cùng. Tám cái chân, giống như lưỡi dao, phát ra hào quang kim loại, ở trên người chúng nó, từng đạo trói buộc vô hình bay ra,

lại bắt đầu sụp đổ, mấy lần như thế. Nhưng mà sau lần thứ bảy, chiến ngẫu này lại không sụp đổ. Ở trên người chúng nó xuất hiện phù văn màu tím đen, chúng đem độc suốt đời vô tận này hấp thu trong cơ thể, biến thành một bộ phận của chúng nó, không bao giờ sợ kịch độc này xâm nhập nữa. Lập tức mọi người biến sắc, chiến ngẫu này thực đáng sợ, bất phá bất diệt, còn có năng lực thích ứng siêu cường, cửa này như thế nào thông qua? Lạc Ly mỉm cười, chiến ngẫu này sở dĩ bất phá bất diệt, thật ra chính là cùng thần lực trên người bọn họ có liên quan. Mỗi một lần đều là thần lực phát huy tác dụng, Lạc Ly mạnh mẽ nhảy lên, cộng công bất chu sát, lập tức đánh tới. Va chạm này, ở trong thông đạo hẹp hòi này, có thể nói chính là tất sát chi kỹ, nơi nó đến, không vật không thể phá. Ở dưới sự va chạm của Lạc Ly, chiến ngẫu vừa mới khôi phục này, lập tức một đám lại bị phá vỡ, nhưng mà chúng nó rất nhanh định khôi phục một lần nữa. Lạc Ly quát, thu cho ta, nháy mắt, thần lực khôi phục chúng nó, bắt đầu bị Lạc Ly điên cuồng hấp thu. Rót vào đến trong chúng sinh lâm trong cơ thể Lạc Ly, nhất thời chiến ngẫu này, một đám vỡ nát, hoàn toàn bị phá hủy. Một mảng tàn chi toái phiến, Lạc Ly hấp thu thần lực ước chừng tương đương hai lực thần mộc. Mọi người thở ra một hơi dài, thông qua nơi này, cực quang tiểu hòa thượng đột nhiên chạy về phía sau, ở trong tàn chi của một chiến ngẫu lật lên, tìm được một vật tỏa sáng, cầm trong tay giống như là một mắt cá, bên trong cảm giác là dịch chất, phát ra lục quang, cái này tựa như là trung tâm khống chế con rối. Hồn Thoát chân nhân đưa tay tiếp nhận, tinh tế đánh giá nói, vật ấy có thể coi như tâm trí trung tâm của con rối chiến ngẫu, cầm về thế giới trung thiên chủ, tuyệt đối vô số môn phái cần, định giá một cái ước chừng có thể bán 10 vạn linh thạch. Trường Phong nói, không phải chứ, nơi này nhưng mà có 1080 cái. Hồn Thoát chân nhân nói, đó là một ước linh thạch. Lạc Ly đưa tay đảo qua, nhất thời toàn bộ trung tâm trong chiến ngẫu kia, toàn bộ bay lên, hắn nói, mỗi người 200 cái. Chiến ngẫu này là hắn phá diệt, hắn có quyền phân phối, dựa theo quy củ tu tiên giới, chính mình hoàn toàn có thể chiếm một nửa, nhưng mà hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu thám hiểm, không thể tham lam, ăn mảnh, cho nên chia đều 5 người. Mọi người thu hồi chiến lợi phẩm này, Trường Phong chân nhân nói, Lạc Ly, ta mới phát hiện đi cùng ngươi chính là tốt, bất quá mới vừa đi đến nơi đây, liền tương đương với buôn bán lời 2.000 vạn linh thạch, so với ta luyện chế tiên văn 10 năm kiếm còn nhiều hơn. Lạc Ly ha ha cười, nói, đường còn rất xa. Đi thôi, bất quá hiện tại xem ra biên bộ đạo 8 phần là chết chắc rồi. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, ở trong thông đạo này, tiếp tục đi về phía trước. Thông đạo trong lòng đất này, vô số đường vòng, vô số phân nhánh, quả thực chính là một thế giới trong lòng đất. May mắn Lưu Tô vẫn có thể cảm ứng được khí tức biên bộ đạo, bằng không không biết đi nơi nào. Đi tới, Lưu Tô cao hứng nói. Tiếp tục đi phía trước trăm trượng, đại điện phía trước kia, biên bộ đạo là ở chỗ này. Mọi người đi về phía trước, tiến vào bên trong đại điện kia, ở đây vô số thông đạo, tụ tập nơi này, tận cùng bên trong đại điện còn có một tiểu điện, bên trong lục quang lóe ra, biên bộ đạo là ở chỗ này. Mọi người tiến vào bên trong đại điện này, Trường Phong lập tức quát. Mau, đi ra ngoài, nơi này là cạm bẫy. Nhưng mà đã muộn, cạm bẫy khởi động, thông đạo phía sau trăm trượng, cùng nhau bắt đầu chớp lên. Trong nháy mắt, dưới chân bên người 5 người, đại điện này, thông đạo này, vách tường này, toàn bộ đều giống như sống. Phát hiện kẻ xâm nhập, khởi động hình thái bị bộ cạm bẫy. Oanh một tiếng, thiên địa chung quanh bắt đầu điên cuồng chuyển động hẳn lên, vô số mũi nhọn giống như bụi gai xuất hiện, bắt đầu vặn vẹo ma sát, vô số bụi gai xuất hiện, chuyển động, hình thành một cạm bẫy thật lớn. Giống như hoa ăn thịt người mở ra miệng rộng, mà mọi người chính là con sâu trong miệng rộng này, thật giống như mọi người lọt vào một cái cối thật lớn. Cối này bắt đầu quấy, muốn nghiền mọi người thành mảnh vỡ. Cối xoay chuyển động, mọi người lập tức ra tay, muốn oành phá cạm bẫy này. Ngũ độc thông linh thuật, Thánh Ngôn Bất Ngôn Tông, Thiên Thần Nguyệt Âm Pháp Đại La Ma Tông, Linh Đinh Dương, Thông Thiên Phong Hỗn Nguyên Tông, oành, oành, oành, lập tức cạm bẫy chung quanh ở trong pháp thuật của mọi người, bị nổ thành ngàn vạn mảnh vỡ. Bụi gai tạo thành cạm bẫy này, ở dưới chút pháp lực này, lập tức vỡ nát, có thể nói chúng cũng không cứng rắn. Nhưng mà chúng ở dưới thần lực khu động, lại đem kiến trúc đào hoa nguyên rất nhanh hồi phục năng lực, trăm ngàn lần cường hóa, bày ra không bỏ sót. Vô luận người nổ nát bao nhiêu, lập tức sẽ hồi phục, sau đó giống như cối xay, thổi quét mà lên, thế muốn đem mọi người xay thành mảnh vỡ. Mọi người đều thi pháp thuật bọn họ, tuy có thể nổ hủy phần đông bụi gai, bất quá bụi gai này chịu thần lực bảo hộ, vô luận là ma công, hay là đạo thuật, hay là độc thuật, hay là pháp thuật hỗn nguyên của Lạc Ly, không thể đối với chúng tiến hành hủy diệt hoàn toàn. Ở thời khắc mấu chốt này, cực quang xuất quyền, quyền pháp Phật môn bình thường, từng quyền một đánh ra, giống như ngàn tay ngàn mắt, đem toàn bộ bụi gai thổi quét lại đây, toàn bộ đánh nát. Đây là thể thuật bình thường nhất, nhưng mà chính là quyền pháp bình thường nhất này, lại khiến cho bên người mọi người trong vòng 10 trượng, an toàn vô sự. Nhưng mà loại thể thuật này, loại quyền pháp phá diệt này, không thể kiên trì thời gian quá dài, Trường Phong chân nhân lo lắng nói, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn hướng Lạc Ly, chỉ có hắn có thể hấp thu thần lực. Lạc Ly lập tức bắt đầu hấp thu, nhưng mà lắc đầu nói, hấp thu không đến, thoát phá chỉ là nhánh cuối chi nhánh, thân cây ẩn chứa thần lực, vẫn không có bị phá hư. Trường Phong chân nhân nói, thân cây này không biết giấu ở nơi nào, phải phá vỡ toàn bộ bụi gai mới có thể hấp thu thần lực, nhưng mà nơi này năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp đem toàn bộ bụi gai phá diệt. Chương 770, Hỏa Hải Phần Thiên Hỏa Tuyệt Sinh. Hồn Thoát chân nhân nói, các ngươi hộ pháp cho ta, ta dùng Tầm Nguyên Nghịch Thiên Thuật Bất Ngôn Tông, chế tạo ra thánh môn có thể phá diệt kiến trúc rất nhanh hồi phục nơi đây. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, ta chỉ có thể đề kháng nửa canh giờ. Hồn Thoát chân nhân cắn răng nói, không sai biệt lắm đi. Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống, chạm đến đại địa, bắt đầu thi pháp. Trường Phong chân nhân nói, ta cũng ra tay, giúp đỡ Cực Quang, giảm bớt một phần áp lực là một phần. Ba người lập tức ra tay, các loại pháp thuật đánh ra, Lạc Ly Linh Đinh Dương, bùng nổ từng mảng quang hải, nhưng mà hiệu quả cực kém. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng, quyền pháp giống như thiên thủ thiên nhãn, giản dị tự nhiên. Ở dưới quyền pháp của hắn, chính là đem cái này chặt chẽ bảo vệ, nhưng mà toàn lực xuất quyền như thế, rất khó để kiên trì, đỉnh đầu Cực Quang bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Lạc Ly lắc đầu, nháy mắt thả ra độ ách hồng liên, muốn vì Cực Quang giảm bớt áp lực. Nhưng mà thả ra hồng liên này, lập tức xuất hiện tình huống, một bụi gai này, đối mặt hỏa liên này, phát ra xèo xèo tiếng thét chói tai, lập tức lui về phía sau. Cực Quang sửng sốt, sau đó hô, Lạc Ly, hỏa thuật này của ngươi, có thể khắc chế chúng nó. Lạc Ly nhất thời nhãn tình sáng lên, khu động hồng liên bay múa, quả nhiên chỗ độ ách hồng liên này đến, toàn bộ một bụi gai liều mạng lui về phía sau, muốn tránh đi lửa này. Lửa hồng liên, chính là chân hỏa thiên địa trong đan điền của Lạc Ly, lửa này chính là thiên địa chi tuyệt, lúc sinh ra, vạn hỏa đến bái. Cũng không phải pháp thuật hậu thiên tu luyện mà thành, chính là hỏa diễm tiên thiên chi tiên thiên. Lửa này cùng thần lực thụ thần, đều thuộc loại lực tiên thiên, mà hỏa chuyên môn khắc chế thụ thần mộc, cho nên một bụi gai này, nhìn đến hỏa diễm này của Lạc Ly, toàn bộ sợ hãi lui về phía sau. Độ ách hồng liên của Lạc Ly, chính là một đóa hoa sen, pháp thuật phòng ngự, có khả năng bao phủ diện tích lại là rất ít, chỗ độ ách hồng liên rời khỏi, một bụi gai này lại đều xoay tròn trở về. Thấy một màn như vậy, Lạc Ly không khỏi giận dữ. Hắn giận không phải bụi gai này, mà là chính mình. Từ rất lâu trước kia, mình đã cảm ngộ đến một hỏa tuyệt đạo thuật, chính là hỏa hải phần thiên giống như ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, giống như quang hải diệt thế, khi đó mình vừa mới tiến vào cảnh giới kim đan. Nhưng mà mình luyện thành ngũ hồ tứ hải, luyện thành linh đinh dương, luyện thành độ ách hồng liên, luyện thành phần thần vô sinh, hỏa tuyệt đạo thuật này chính là không có cách nào luyện thành. Nếu tổng cộng có phạm vi công kích cường đại, như thế nào sẽ bị bụi gai không hề chí lực này ức hiếp, nếu luyện thành, sao có thể như thế? Trong lúc nhất thời, ở trong cơ thể Lạc Ly, tức giận tăng vọt vô tận, hắn mạnh mẽ giống to một tiếng. Oanh, Lạc Ly lại một lần sử xuất ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, nhưng mà trong nháy mắt, hắn không có sử dụng lực thánh địa lưu ly hải gì, mà là kích hoạt kim đan thân mình, đem một tia chân hỏa trong kim đan, điên cuồng điểm hỏa. Chân hỏa này lập tức thiêu đốt, tăng vọt, dựa theo phương pháp pháp thuật ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, theo động tác của Lạc Ly, ở trên người hắn dâng lên hỏa diễm vô cùng, phát ra uy lực vô tận. Quang hải vốn của lưu ly hải, ở nháy mắt này, hóa thành biển lửa vô tận. Hắn chính là một kích, chỉ thấy không gian này nổ ầm ầm, lôi đình phích lịch, sơn sầu địa thảm, nhật nguyệt thất sắc, núi sông đều động. Trước mắt mọi người liền tối đen, sau đó lửa cháy vô cùng sinh thành, giờ khắc này nung trời nấu đất, nhưng mà mọi người ở trong hỏa diễm này, lại lông tóc không thương, chỉ có bụi gai phát ra xèo xèo tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, toàn bộ bụi gai bị đốt thành cho bụi. Mọi người ngây ngốc nhìn Lạc Ly, Trường Phong hỏi, cái này, đây là pháp thuật gì? Lạc Ly thở ra một hơi dài, hồi đáp, hỏa tuyệt đạo thuật, hỏa hải phần thiên. Đến đây nguy cơ cạm bẫy này, hoàn toàn được giải quyết, toàn bộ bụi gai toàn bộ bị đốt thành cho bụi, thần lực ẩn chứa trong đó, định bay đi, Lạc Ly bắt đầu hấp thu. Lúc này hấp thu, vạn phần dễ dàng, nhất thời thần lực vô tận, bị Lạc Ly hút vào trong cơ thể của mình, lại tương đương với hai phần lực thần mộc. Mọi người thanh lý chiến trường, ở trong cho tàn bụi gai kia, tìm một loại vật chất còn sót lại, mộc hành kỳ dị ước chừng lớn như nắm tay, Trường Phong nhíu mày nói. Thứ này, nhìn thế nào giống linh vật thiên địa đây? Xem ra chỉ có chờ Hồn Thoát chân nhân thanh tỉnh, từ hắn giám định. Qua hồi lâu, Hồn Thoát chân nhân giống to một tiếng, kêu lên, thành,